Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 446. Nếu như vị kiếm tu kia là bọn hắn bên này mới triển lộ tài hoa thanh niên trai tráng, sau trận này không thể nghi ngờ xem như phong thần, thuộc về một đời mới truyền thuyết quật khởi chi chiến. Ngọc Kinh bên này, đám người thì là vẻ mặt nghiêm túc, đều cảm giác trong lòng nặng nề, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, tứ đại cao thủ kia cũng dám cùng tám màu kiếm sát tranh phong. Đây là sao mà cường giả đáng sợ. Một lúc sau, bọn hắn sợ nhất kiếm sẽ bị tứ đại cao thủ tuyệt sát. Đang kịch liệt trong chém giết, Tần Minh đột nhiên khống chế ngũ sắc thần quang, đó là kiếm sát hóa hình, kéo lên hắn ngắn ngủi phi hành, cực tốc hướng về Liệp Thần giả Lai La kích xạ mà đi. Nữ tử này vô hình lông tên luôn luôn đang quấy dày, lại uy hát yêu ta không nhỏ. Tần Minh nói rõ muốn đi trước hết giết nàng, nhưng mà tại hắn tiến lên trong quá trình, Liệp Thần giả mũi tên như mưa phát, vô hình đạo vận một đạo tiếp lấy một đạo hướng về hắn rơi đến, ngăn trở hắn con đường phía trước, thấp xuống tốc độ của hắn. Lai La lập tức kéo dài khoảng cách, mà lại người phía sau đuổi theo tới, chư thần hoàng hôn. Thông linh giả cơ nói nhỏ, giống như là một loại nào đó chú ngôn, lấy hắn làm trung tâm, giống như tận thế hoàng hôn đến, tràn ngập mục nát đạo vận, đem Tần Minh nuốt hết đi vào. Là Tần Minh vung mạnh kiếm, lập tức tám màu kiếm sát như phượng hoàng linh vũ triển khai, quét ngang cái này thần bí hoàng hôn lĩnh vực, đánh tan ăn mòn hắn nhục thân mục nát chi lực, cũng để bạch cốt đại quân liên miên sụp đổ. Tần Minh một kiếm phá không, bổ ra chư thần hoàng hôn lĩnh vực này, giết ra ngoài, hắn đã cảm giác được, nếu như hãm sâu bên trong, một lúc sau, nói không chừng sẽ chém chính mình số tuổi thọ. Những đối thủ này không có một cái nào dễ dàng hạng người. Tại trong tiếng leng keng, Tần Minh liên tiếp cùng cường đại kiếm tông đối kiếm 81 lần. Trên bầu trời khắp nơi đều là kiếm quang, bỗng dưng hắn một cái lao xuống, hướng về tới gần nơi này đại vu sư ca lần đánh tới. Kỳ thật, ngươi muốn nhất giải quyết hết ta, sớm đã nhìn ra ngươi mục đích thật sự. Ca lần tinh thần ba động ở chỗ này dung chuyển, nó thả ra màu bạc hạt trong gió lốc, xuất hiện một cái vòng bạc dị thường khiếp người, hướng về Tần Minh xoay tròn đi qua. Đó là màu bạc pháp liên tại khép kín, hóa thành hạt tử thần hoàn, tiến một bước thăng hoa, uy lực càng cường đại. Một khi bị nó khóa lại, hậu quả khó liệu. Tần Minh cùng kiếm quang phảng phất hòa làm một thể, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hoàn cảnh. Tám loại kiếm sát dung hợp quy nhất, hắn đem hết khả năng, lại chém phát nổ màu bạc hạt tử thần hoàn, lập tức. Mảnh địa giới này đất dung núi chuyển, mặt đất bị chùm sáng màu bạc xung kích rách nát không chịu nổi, đại vu sư thân thể kịch chấn, bị hỗn loạn màu bạc hạt phong bạo lật tung ra ngoài. Đứng không vững, Tần Minh tới gần, một kiếm chém ra, mà lại hắn vận dụng thiên ma lực tràng, bất quá bị hắn ngụy trang cùng tái tạo là kiếm vực, giống như là đang vặn vẹo không gian. Ngắn ngủi địa cấm cố đại vu sư, oanh đại vu sư ca lần ra sức giãy giụa, thân thể bắt đầu hạt hóa. Bất quá Tần Minh kiếm vực thiên ma lực tràng trung quy là đưa đến tác dụng, để thân thể của hắn vướng víu, hành động chậm một nhịp. Phù một tiếng, tám màu kiếm sát dung hợp, một kiếm chém ra. Đại vu sư áo bào màu bạc, cho dù phía trên phù văn lập lòe cũng vô dụng, cùng với huyết quang, Tần Minh cơ hồ đem đại vu sư chặn ngang chặt đứt. Ca lần không hổ là nhân vật truyền kỳ, trung quy là thoát khỏi kiếm vực, nó thân thể toàn diện màu bạc hạt hóa, xông lên trời. Thời khắc mấu chốt, Tần Minh ánh mắt lăng lệ như thiểm điện, tám mâu kiếm sát khuấy động, chém ra nó phần eo về sau, sinh sinh khóa chặt bộ phận màu bạc lưu lượng hạt, cho cuốn trở về. Trong bầu trời đêm, đại vu sư hóa thành màu bạc lưu lượng hạt nặng biến trở về thân người. Hắn kêu rên lên tiếng, Tần Minh thuần dương phi kiếm trước. Màu bạc lưu lượng hạt bị kiếm sát áp chế, sau đó phản bản hoàn nguyên, hóa thành một cái đẫm máu thận lớn, hắc tháp trước. Rất nhiều người hóa đá, đại vu sư một viên thận bị chém ra ngoài. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Tần Minh không nói hai lời. Thôi động sáng chói tám màu kiếm sát. Đem cái này thận lớn ép bảo. Tất cả những này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Liệp thần giả vô hình mũi tên, còn có kiếm tông sáng chói kiếm quang, cùng thông linh giả chư thần hoàng hôn, tất cả đều tới gần, cơ hồ lao tới Tần Minh thân thể. Nhưng thời khắc sống còn hoặc bị hắn khó khăn tránh đi, hoặc dùng kiếm sát ngăn trở, hắn giống như là một đầu du long chợt lóe lên, ngay một khắc này, nguy cơ đột đến, một tia ô quang xẹt qua bầu trời đêm, lượn lờ lấy khí tức tử vong, vô thanh vô tức, tới gần Tần Minh đầu lâu, người thứ năm xuất hiện đợi đến tuyệt hảo cơ hội. Tại bốn người khác phong bế Tần Minh tất cả con đường về sau, người này trợ hắn cần phải trải qua quỹ tích bên trên, trực tiếp hạ độc thủ. Đó là một thanh đen như mực đao. Trước đó không có sát ý thấu phát, thẳng đến chạm đến Tần Minh đầu lâu, vô biên sát khí mới bạo phát đi ra, giống như là biển gầm cuồng mãnh, tràn trề không thể đỡ. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại trong áo bào đen nữ tử. Đột ngột giết ra, nhưng mà, nữ tử con người đột nhiên co vào, cả người cứng đờ, đã vô lực cầm đao, lại nàng cảm thấy nhiệt huyết tóe lên, mơ hồ hai mắt của nàng, cuối cùng giờ khắc này, nàng lộ ra vẻ mờ mịt, vì sao nàng đoán sai đối thủ quỹ tích, còn kém một cái thân vị, nàng liền sớm động thủ, thế nhưng là, nàng vừa rồi rõ ràng bắt được tốt nhất chiến cơ, mà lại, nàng sai lầm về sau, vì sao không thể cấp tốc tránh né. Thân thể của nàng lại đột nhiên hơi cương, tiến tới mất khống chế, nàng phi thường không cam lòng. Nàng biết, tự thân tại đệ tam cảnh trên chiến trường bị kết thúc. Ánh mắt ảm đạm xuống, trên thực tế, Tần Minh mục tiêu chân chính căn bản không phải đại vu sư, mà là từ đầu đến cuối muốn đem người thứ năm dẫn ra đánh giết. Một cái am hiểu ẩn thân tập sát cường giả. Đối với hắn uy hát Yota rất lớn, vừa rồi, hắn kiếm vực phát huy tác dụng, hắn tinh nghiên đại mộng thần ma, ngộ ra chúng ảo ảnh linh tràng càng từ Tô Mặc Nhiễm nơi đó đạt được linh tràng bí bản. Ngộ ra tinh thần huyễn hát, vừa rồi, hắn đem hai loại linh tràng kết hợp, tái tạo là chúng ảo ảnh kiếm vực, mặc dù không có khả năng triệt đề để cấp số này cường giả mê thất. Nhưng là đột nhiên bộc phát về sau, làm cho đối phương một sát na tinh thần hoảng hốt cũng đầy đủ, cho nên nữ tử đoán sai Tần Minh quỹ tích, sau đó nàng lại bị kiếm vực thiên ma lực tràng ngắn ngủi trói buộc, Tần Minh thì một kiếm đưa nàng chém thẳng, huyết dịch rơi xuống nước, mơ hồ hai mắt của nàng sẽ không phải được xưng là tử thần chi đao người kia a. Hắc tháp trước, một mảnh rối loạn, rất nhiều người trợn to con ngươi, cảm giác tâm thần đều tại kịch chấn, tựa hồ thật là nàng. Một số người kinh hãi, đều khó mà tiếp nhận kết quả này, nữ tử này đồng dạng là một vị có được sắc thái truyền kỳ cường giả. Nàng được vinh dự tử thần trong tay một thanh đao, cũng không biết thu hoạch được bao nhiêu cao thủ tính mệnh, kết quả. Nàng mới lên sân khấu, liền cấp tốc bại vong, kết thúc đệ tam cảnh đối kháng hành trình, Tần Minh xoát một tiếng. Khống chế kiếm quang đi xa, thoát ly mấy đại cao thủ vây công phạm vi, đại vu sư sắc mặt lạnh lẽo. phần eo sớm đã tự hành cầm máu, toàn thân hắn màu bạc lưu lượng hạt sôi trào, trầm giọng nói, coi chừng hắn kiếm vực, có thể ăn mòn tinh thần, giam cầm không gian, chúng ta toàn lực ứng phó, đến tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn. Hắn đang nhắc nhở, cũng đang thúc giục gấp rút, lo lắng có đối phương trận doanh cao thủ khác chạy đến, Kiếm Tông gật đầu, thông linh giả cơ mở miệng, chúng ta liên thủ, bình thường tới nói, cái này, nhất kiếm, hẳn phải CS, không nghi ngờ. Hắn phóng thích chư thần hoàng hôn, hướng về phía trước đánh tới, cùng một thời gian, Kiếm Tông, Liệp Thần giả, Đại Vu Sư cũng động, toàn lực bộc phát, muốn mau sớm giải quyết vị này thiên chất siêu tuyệt khủng bố kiếm tu, Tần Minh khống chế kiếm sát. Tung hoành nơi đây, mở miệng nói, các ngươi gọi ta nhất kiếm, tựa hồ quên phía sau mấy chữ, ta tên đầy đủ là nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, tự nhiên cũng có thể giết xuyên các ngươi. Đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Hết chương.